Tặng em một đời ngọt ngào. Chương 7, góc truyện audio.com. Đã từ bởi Doc Chu Yên, óc, Hải Nhã còn nhớ rõ có một khoảng thời gian cô rất thích soi gương. Có lẽ là lúc đang vui vẻ sau khi thích Đàm Thư Lâm. Cả ngày nghĩ làm cách nào khiến mình xinh đẹp nhất, bộ dáng nào thích hợp nhất. Từ lúc cùng Đàm Thư Lâm cãi nhau xong, cô cũng rất ít khi trang điểm. Bây giờ, soi mình trong gương, cô mới hốt hoảng cảm thấy, hình như đã rất lâu rồi cô không nhìn kỹ mình đến như vậy. Lúc đi học tiểu học, có rất nhiều bạn học đã nghi ngờ cô là con lai, hoặc là có dòng máu của người Tân Cương, bởi vì da của cô so với người thường trắng hơn nhiều. Sống mũi cao, ngay đến cả màu tóc cũng rất nhạt, hơn nữa dưới ánh mặt trời nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Sau này đến thời kỳ trưởng thành, thân hình nảy nở, mới không có ai nói cô là người Tân Cương nữa. Cô cùng với mẫu người Đàm Thư Lâm thích khác nhau hoàn toàn. Cậu thích những cô gái phương Đông thuần khiết, thanh thuần tóc đen nhỏ nhắn, mà vóc dáng cô lại cao gầy mất hai mí. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, lại có hương vị trong veo mà lạnh lùng. Ngoài mặt không phải là dạng người dễ dàng thân thiết. Hải Nhã dùng lược đẩy tóc mái sang một bên, từng sợi tóc dài ngang lưng như những sợi tơ ở trên vai. Có những đường sóng lớn không quá rõ ràng, mẹ cô không thích cô xóa tóc, cảm thấy cô còn nhỏ mà lại quá thành thục quyến rũ. Cho nên bình thường cô thường buộc tóc đuôi ngựa. Không biết tại sao, hôm nay cô rất muốn khiêu chiến cái tiêu chuẩn đã từng trói buộc cô. Thả tung tóc dài, thay giày cao gót cao cổ, áo khoác ngoài khoác lên chiếc váy ngắn, quan sát trong gương thấy mình rực rỡ hẳn lên. Hải Nhã cảm thấy A Quy dường như cũng đạt được điều thích thú. Đúng 5 giờ, Tô Vĩ gọi điện thoại đến, đeo túi lên, cuối cùng nhìn thoáng qua gương. Trên bên trong vẻ mặt cô gái còn viết lên hai chữ do dự trên đó. Cô xem như không thấy. Đóng cửa xuống lầu, Tô Vĩ đang dựa lên chiếc xe máy màu đen. Hôm nay anh không đội mũ lưỡi trai. Bông tai màu bạc bên tai trái cũng thấy được. Nhìn qua giống như một sinh viên đại học nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sự không thể tưởng tượng được người như vậy lại là người đứng đầu của bọn côn đồ. Anh cầm điện thoại di động, vẻ mặt không thay đổi nhìn phía trước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó. Có lẽ chỉ có trên mặt thỉnh thoảng xẹt qua một tia thâm trầm mới khiến người khác biết rõ anh không phải là một học sinh. Hải Nhã đi chậm đến gần anh, giống như đã phát hiện ra cô. Anh quay đầu lại, rõ ràng là sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó vẽ ra một nụ cười, che giấu vẻ mặt sắc bén lúc vừa rồi. Tới đây, anh duỗi tay về phía cô, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cô cũng hiểu ý của anh. Hải Nhã đi thẳng đến bên cạnh anh, chỉ thấy anh nhanh chóng cúp điện thoại, ấn phím tắt máy. Anh có việc bận, cô hỏi. Tô Vĩ lắc đầu, giơ tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng ôm. Lại cúi đầu nhìn váy của cô, rồi tiếp tục cười, hôm nay anh sẽ lái xe thật cẩn thận. Hải Nhã xấu hổ cười bước theo sau anh, nhất thời cô lại có thể quên được anh lái xe máy. Mặc váy như thế này thật sự không lịch sự một chút nào. Cô nghiêng người ngồi lên phía sau xe, Tô Vĩ cởi chiếc khăn quàng cổ lông dê dày rộng xuống. Khom lưng đắp lên đầu gối cô, thật ra váy của cô mặc rất dày. Không sợ xe chạy nhanh, cô biết anh sợ khi chạy xe máy gió lạnh thôi, cô sẽ bị lạnh. Cảm ơn, Hải Nhã nhỏ giọng cảm ơn. Vẻ mặt Tô Vĩ trở nên rất dịu dàng. Nói cho anh biết, em thích ăn gì? Hải Nhã trong đầu trống không? Cái gì cũng nghĩ không ra. Một lúc lâu sau mới nói ra hai chữ. Tùy tiện, mặc dù từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng hằng thật giá thật hẹn hò với cô thì đây chính là lần đầu. Trên phương diện này cô thật sự không hiểu gì hết. Vốn dĩ cô suy nghĩ dùng thái độ tự nhiên nói với Tô Vĩ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em hai lần. Hôm nay em sẽ mời khách. Sau đó dẫn anh đi ra sức ăn một trận những món ăn ngon. Cuối cùng lại dùng giọng nói vô cùng tự nhiên và bình thản nói với anh. Tô Vĩ cảm ơn anh hôm nay đã ra ngoài cùng em. Em rất vui vẻ, nhưng chúng ta vẫn thích hợp làm bạn bè hơn như vậy lại có thể khéo léo bày tỏ cô buông thả một chút. nhân tiện từ chối anh theo đuổi. Nhưng mọi chuyện ập lên đầu cô mới phát hiện ra cô không thể nói ra bất cứ điều gì. Đầu óc như hôn mê, lại giống như trở về cảnh tượng trong mơ tối hôm qua. Thôi, đợi lát nữa tìm cơ hội nói. Hải Nhã an ủi mình, chiếc xe máy phân khối lớn lại một lần nữa gào thét. Lần này lại đi cực kỳ nhẹ nhàng, làn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng đập trên mặt, Hải Nhã nắm chặt lấy quần áo của Tô Vĩ. Trong đầu suy nghĩ đến chuyện những người trong xã hội đen ăn cơm ở một quán ăn bình thường. Khách sạn 5 sao cao cấp xa xỉ, quán ăn ven đường, hay ở những quán bar trong lòng đất không khí ngột ngạt. Cho đến khi Tô Vĩ dẫn cô vào một nhà hàng không lớn không nhỏ, cực kỳ sạch sẽ và rất ấm áp thì Hải Nhã mới phát hiện trí tưởng tượng thiếu dinh dưỡng của cô không đúng rồi. Nghe nói nhà hàng Hàng Châu này đồ ăn rất ngon. Tô Vĩ dẫn cô vào một gian phòng đôi, đem thực đơn đưa cho cô. Cô chắc hẳn là thích ăn món ăn phương Nam nhỉ? Hải Nhã rất kinh ngạc. Làm sao anh biết? Mời các bạn sang web doctruyen.org đọc nhé. Anh cười cười, nghe giọng nói, em là người phương Nam. Cô cứ nghĩ rằng cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn cơ đấy. Hải Nhã gọi hai món, sau đó lại đem thực đơn trả lại cho anh. Tô Vĩ hình như thường đến nhà hàng này, đối với thực đơn rất quen thuộc. Rất nhanh lại chọn thêm mấy món. Người phục vụ hỏi, ngài có muốn dùng rượu không? Rượu đỏ ở chỗ chúng tôi rất được hoan nghênh. Hải Nhã vừa nghe thấy chữ rượu trong lòng không khỏi cảnh giác. Tô Vĩ lại lắc đầu. Không cần rượu, mang cho tôi hai chén nước ngô nóng. Lòng của cô lại yên ổn xuống. Hôm nay thật ủy khuất trái tim của cô. Lên xuông không chỉ một lần, hai chén nước ngô nhanh chóng được đưa lên. Hải Nhã cẩn thận uống một ngụm, nồng đậm hương vị ngọt ngào, hơi nóng ấm áp cũng giảm bớt sự căng thẳng và cứng nhắc của cô. Em học đại học ở đây, Tô Vĩ theo thói quen đưa tay lên làm giảm hơi bốc lên. Nhưng mà bàn tay mới đưa ra được một nửa lại thu trở về. Ngược lại bưng chén lên, dương mắt hỏi cô, Hải Nhã lại bắt đầu kinh ngạc. Anh nhanh làm sao biết, nghe giọng nói có thể đoán được người ở phương Nam thì cũng có thể hiểu được. Nhưng sao lại đoán được cô vẫn còn đi học, thậm chí học đại học nào cũng có thể biết được, vừa nhìn em có thể đoán được em là một sinh viên. Anh nghĩ, cười ôn hòa, về phần học đại học ở đây, là anh đoán, vì thấy em thuê phòng ở gần đây. Hải Nhã lại một lần nữa cảm giác được người đàn ông này và cô không cùng một thế giới. Bất kể là ánh mắt nhìn người, lại hiểu sâu sắc sự đời, anh đều tốt hơn cô rất nhiều. Chỉ là, trên người anh tại sao lại không có một chút sự tàn bạo và lưu manh mà những tên côn đồ thường có vậy? Cô có chút tò mò, muốn hỏi một số chuyện về anh, nhưng trong đầu bỗng nhiên vang lên một câu danh ngôn. Một khi người con gái cảm thấy tò mò về một người đàn ông, thì chứng tỏ ngay cô gái ấy xa vào hố không xa nữa. Cô lập tức ngậm chặt miệng lại, ép buộc mình giết chết toàn bộ sự tò mò. Tô Vĩ cũng không ngại thái độ im lặng của cô, nhưng mà thái độ hiền lành giới thiệu những đặc sắc của nhà hàng này. Ngược lại nói đến gần con đường này có những nhà hàng có những thứ gì thú vị. Hải Nhã nghĩ rằng anh sẽ đặc biệt nói về câu chuyện trói lọi của mình khi ở trong hắc đạo. Ví như mấy tuổi thì đã đi theo đại co gia nhập vào. Tay cầm kiếm lập ra những công lao hiển hách ra sai. Ai biết rằng anh một chữ cũng không nói. Lực chú ý của cô ngược lại bị những lời nói thú vị của anh rời đi. Đã đem những khẩn trương quên đến nơi xa xôi nào đó rồi. Bữa cơm này là bữa cơm vui vẻ nhất từ trước đến nay của cô. Hải Nhã uống xong một muỗng canh. Hoài Nãm thở ra một hơi. Tô Vĩ đem đĩa sủi cào tôm chưa hề động đũa trước mặt mình đẩy đến trước mặt cô. Còn có thể tiêu diệt hết bọn nó không? Hải Nhã cười khổ khoát tay. Không được, em ăn không nổi nữa. Anh cũng cố lên đi. Anh không từ chối, đem hết chỗ thức ăn còn lại quét sạch hết. Bao gồm cả món tôm bóc vỏ nấu với trà long tĩnh bị cô khoét một muỗng rồi không động đũa lại nữa. Người đàn ông hôm đó ở KV, là bạn trai cô à? Không khí đang hài hòa lúc này, Tô Vĩ lại bỗng nhiên hỏi một vấn đề như vậy, Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Hải Nhã lập tức biến mất, trên miệng hiện lên một chút cười khổ. Cô lắc đầu, không phải, cậu ấy chỉ là chỉ là người quen thôi. Hải Nhã hơi chột dạ, ý muốn quen anh để trốn tránh hiện thực của cô. Loại chuyện hèn hạ tẻ nhạt này khiến trong lòng cô như bị người ta nhìn thấu một cách trần trụi. Anh ấy, có thể nào ngay từ lúc bắt đầu đã biết hết? Cô miễn cưỡng nói, anh đã thấy hết rồi à? Tô Vĩ thản nhiên nói. Cậu ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hải Nhã nhàn nhạt cười một tiếng, nói như anh đã già rồi ấy. Anh chỉ cười không nói, nhanh chóng chuyển đề tài. Ăn no rồi, có muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm không? Hải Nhã nhớ đến anh vừa nói trên con đường này có mấy cửa hàng rất thú vị. Lập tức thấy hứng thú, gật đầu liên tục, Tô Vĩ kêu người phục vụ đến thanh toán. Hải Nhã vội vàng tìm ví tiền của mình, ai ngờ động tác của người phục vụ rất nhanh. Cô chưa kịp tìm ra ví tiền, bên này đã đưa hóa đơn rồi. Ai, tốc độ này đúng là quá nhanh rồi. Đến cả ví tiền em còn chưa kịp lấy ra. Hải Nhã trợn mắt hốc mồm. Cô đã suy nghĩ sẽ trả tiền đó. Nói đến cùng lần đi hẹn hò này, cô muốn chiếm thế chủ động. Không nên là anh, giọng nói ôn hòa của Tô Vĩ. Về sau còn có cơ hội. Cách chương.